Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1250, chương 1252, già đại sự. Hạ Minh trong lúc nhất thời, tâm lý có một vạn con đờ cờ mờ mày cảm giác. Đây coi như là cái gì? Giấy hôn thú chỉ có một cái dấu chạm nổi. Cái này thế nào làm? Đây coi như là nửa cưới sao, nhưng là công việc người ta nhân viên đều biến thành bộ dạng này. Hạ Minh cũng không cao ý tứ để người ta tiếp tục ấn A. Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn xem công tác nhân viên, lại nhìn xem cái kia cãi nhau một nam một nữ. Hạ Minh thật sự là sắp đem một nam một nữ này cho hận chết. Mẹ ngươi, chuyện này thậm chí ngay cả cục gạch đều dùng tới. Cái này đại gia ngươi là lớn bao nhiêu thù lớn bao nhiêu hận a. Hạ Minh mặt đen thui, định hướng về phía trước đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình giữ chặt Hạ Minh, nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi muốn đi làm cái gì? Lão bà, ta đi giải quyết một cái. Hạ Minh nói, ta không sao, ngươi cũng không cần đi thôi. Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời liền biết. Hạ Minh có chút tức giận, Lâm Vãn Tình còn thật sợ Hạ Minh đánh những người này một trận. Yên tâm đi, lão bà, ta là tới cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hạ Minh cười hắc hắc nói, ngươi nói là thật. Lâm Vãn Tình do dự một chút, nhìn xem Hạ Minh nói, đương nhiên là thật, ngươi có thể không nên động thủ a. Lâm Vãn Tình dặn dò, lão bà, ngươi thấy ta giống là như thế người sao? Khiến Hạ Minh có chút giở khóc giở cười. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không động thủ. Theo sau Hạ Minh xoa bóp Lâm Vãn Tình tay ngọc, hướng về bên cạnh đi qua. Lúc này tại chỗ người cũng đã đem cái này một đôi nam nữ cho bao vây lại. Hai người không để ý trường hợp bắt đầu mắng to. Làm Hạ Minh đi tới nơi này thời điểm, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy hai người này. Chỉ nghe cái này bên trong một người nam nhân tức giận nói, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, điện thoại di động của ngươi bên trong tin nhắn là mấy cái ý tứ? Còn bảo bối, hôm nay tới khách sạn, gái điếm thúi, ngươi cõng ta làm nhiều ít sự tình, ngươi nói cho ta biết. Mẹ, nam tử này chỉ lấy trong tay điện thoại di động. Giờ khắc này tại chỗ người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng là minh bạch, nguyên lai hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì cái này a. Đây đều là bằng hữu cùng ta đùa giỡn. Nữ nhân này tức giận nói, xung quanh Thế Kiệt, ngươi nếu là có lời nói, cùng ta trở về nói. Ở chỗ này nói, còn thể thống gì? Nữ nhân nhìn đến cái này càng ngày càng nhiều người, khiến nữ nhân cũng là có chút xấu hổ lên. Dù sao bị như thế nhiều người vây xem, hơn nữa còn là bởi vì loại chuyện này. Bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể không chính là cái đạo lý này. Còn thể thống gì? Nam nhân này giận, uổng ta cho tới nay đối ngươi như thế tốt, một mực đem ta toàn bộ giao cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một nữ nhân như vậy. Thật sự là đáng giận. Ta cho ngươi biết, hôm nay cái này cưới ta không kết. Ngươi đi tìm ngươi nhân tình đi kết đi. Chu Thời Kiệt, ngươi không biết xấu hổ. Nữ nhân chỉ Chu Thời Kiệt cũng là một trận chửi ầm lên. Tức giận nói, tại ngươi thung lũng, không có gì cả thời điểm. Là ai cùng ngươi đi tới? Là ai bồi ngươi qua đây? Bây giờ ngươi lại hoài nghi ta cùng khác nam nhân cấu kết. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Là không phải là một món đồ? Ngươi như thế không muốn cùng ta kết hôn? Ngươi có phải hay không tại bên ngoài lại có hắn nữ nhân? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có mấy cái tiền bẩn thì không dậy nổi. Nếu như ngươi muốn là muốn không muốn cùng ta kết hôn, ngươi thì sớm làm nói. Là ta mắt mù, không có nhìn thấu ngươi. Nữ nhân chỉ nam nhân này, nhưng mà nam nhân này lại là đỏ mắt. Hắn nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, giơ tay lên định đánh nữ nhân này. Thế nào, Chu Thời Kiệt, ngươi là bị ta nói trúng sao? ngươi lại còn muốn đánh ta? Ngươi đánh a, ngươi đánh cho ta cái thử một chút. Nữ nhân hướng về Chu Thời Kiệt đi đến, nhưng mà Chu Thời Kiệt tại thống khổ lùi lại, sắc mặt phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt này liếc một chút, khiến Chu Thời Kiệt vô cùng tức giận. Vốn là hai người bọn họ vô cùng cao hứng tới nơi này kết hôn. Thế nhưng là ai ngờ đến, hắn vậy mà nhìn đến như thế một cái tin nhắn ngắn. Hắn lúc đó thì nổ, không nghĩ tới, lão bà của mình, vậy mà cùng khác nam nhân cấu kết. Hắn nhất thời cảm giác mình trên đầu đỉnh một mảnh đại thảo nguyên. Mảnh này đại thảo nguyên còn thật không phải mẹ hắn đồng dạng Lục A Chu Thời Kiệt giơ tay lại không có rơi xuống. Hắn phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt này liếc một chút, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Nữ nhân nghe xong nhất thời phẫn nộ, Chu Thời Kiệt, ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi lại muốn cùng ta chia tay? Uổng ta cho tới nay đối ngươi như thế tốt, thậm chí quản cha mẹ ta vay tiền làm cho ngươi sinh ý, không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy, đều tại ta lúc trước mắt mù. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là đối nữ hài tử ném đi ánh mắt đáng thương. Nhưng mà có ít người lại cho rằng nữ hài tử vượt quá giới hạn. Nhưng mà có ít người lại cho rằng là nam nhân này vì vung nữ nhân này, cho nên mới làm ra chuyện như vậy đến. Tóm lại thế nào suy đoán đều có. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, giải quyết trước mắt hai người mâu thuẫn. Khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Theo hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hắn không nghĩ tới cái này đều có vinh dự điểm. Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh ngẫm lại, chính là tại cái này trước mắt bao người, đập lên tiếng vỗ tay. Bởi vì toàn trường chỉ có Hạ Minh một người đang vỗ tay, vì vậy tại chỗ người đều phát giác được, đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đồng thời Hạ Minh hướng về hai người này đi qua. Lúc này, tại chỗ người đều là chủ động cho Hạ Minh nhường ra một con đường. Hạ Minh cười ha hả nói ra, tốt, tốt diễn kỹ, hảo lợi hại diễn kỹ. Hai người các ngươi nếu là không đi đóng phim lời nói, vậy thật đúng là một loại nhân tài lãng phí. Hạ Minh một câu để hai người này tất cả đều là giận tím mặt. Nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Ngươi nói lời này mấy cái ý tứ? Không có chuyện xéo ngay cho ta. Hạ Minh lại không để bụng nhìn hai người này liếc một chút, cũng không có đem người tới lời nói để ở trong lòng, mà chính là bình tĩnh nói ra, trên người ngươi có mùi thơm của nữ nhân nước vị, hơn nữa còn là hai loại khác biệt mùi nước hoa. Ân, cần phải một loại là Chanel, một loại là Dior, mà lại ở trên thân thể ngươi còn có một loại rất đặc thù vị đạo. Nếu như ta đoán không có sai, tối hôm qua hai người các ngươi hẳn không phải là cùng một chỗ. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, nam nhân này sắc mặt hơi đổi một chút, tức giận nói, ngươi cái này không nói nhảm mà, hai chúng ta khẳng định không có ở một khối a. Đúng vậy a, hai người các ngươi không có ở một khối, mà lại trên người ngươi có hắn vị đạo. Ngươi cần phải tại một nữ nhân khác trong nhà qua một đêm. Ta nói đúng sao? Hoặc là nói một nữ nhân khác tại ngươi trong nhà qua một đêm. Tốt, Chu Thời Kiệt, không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. Ngươi quả thực thì không phải là một món đồ. Nữ nhân này nghe vậy càng thêm phẫn nộ, chỉ Chu Thời Kiệt cũng là một trận cuồng đánh. Ngươi nói vớ nói vẩn, thuần túy đánh giám. Ta thế nào có thể làm ra chuyện kia? Chu Thời Kiệt phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, khiến Chu Thời Kiệt tâm lý lại là có chút giật mình. Gia hỏa này thế nào hội biết mình tối hôm qua cùng hắn nữ nhân cấu kết? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.